Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Tam Thập Tam Thiên Trấn Nam Hải. Giờ phút này thiên không chính giữa, cái kia Tam Thập Tam Thiên Khai Thiên Kiếp, đã hoàn toàn phân hóa ra, một mắt nhìn đi, uy áp kinh thiên, bốn phía hết thảy không gian tất cả đều vỡ vụn sụp đổ. Phảng phất cái này ở giữa thiên địa, chỉ còn lại có cái này Tam Thập Tam Thiên. Tam Thập Tam Thiên Khai Thiên Kiếp, Tam Thập Tam Thiên Khai Thiên Trung, tiếng nổ một trung, khai mở một thiên, không biết cái kia thánh vực cảnh cường giả có thể khai mở bao nhiêu thiên. Dù là khai mở một thiên, đạt được chỗ tốt cũng là thật lớn a hát. Hừ, phàm là dẫn xuất Tam Thập Tam Thiên người, làm sao có thể chỉ là khai mở một thiên? Hơn nữa, tuy nói khai mở thiên sau tu vi bảo tăng, nhưng nếu gõ chuông, chung lại không vang, cái thiên kiếp này chi lực cũng là cực kỳ khủng bố. Đúng vậy a, từ xưa đến nay, bao nhiêu độ kiếp nạn này chi nhân, bị cái kia thiên địa chi chung sinh sinh trấn áp mà chết. Có thể bình yên vô sự khai ra năm thiên chi nhân, giải giác không có mấy. Tam Thập Tam Thiên Khai Thiên Kiếp, chỉ có khai ra năm thiên phương mới xem như độ kiếp thành công, mà về sau chỗ khai ra sở hữu tất cả thiên đều muốn đạt được vô số chỗ tốt. Nếu là khai mở không xuất ra năm thiên, sẽ gặp bị cái kia thiên địa chi trung trấn áp mà chết. Có lẽ có còn sống chi nhân, nhưng những người này sẽ không còn có độ khai thiên kiếp cơ hội. Hắn tuổi thọ càng là chỉ có ngắn ngủn ngàn năm. Loại người này được xưng là thiên diệt cảnh, so thánh vực cảnh, cho dù là thánh vực cảnh đỉnh phong đều hiếu thắng vô số. Có thể nói là thánh vực cảnh phía dưới vô địch chi nhân, thiên diệt cảnh không phải là không có, bất quá cực nhỏ, dù sao độ kiếp chưa thành thời điểm liền bị thiên địa chi trung trấn áp, sớm đã bản thân bị trọng thương, có thể còn sống sót, thật sự là kỳ tích. Đương nhiên, cùng độ kiếp thành công khai thiên cảnh so sánh với, thiên diệt cảnh cũng không phải địch thủ. Một cấp bản đồ chính giữa, tất cả mọi người biết được một câu ninh gây khai thiên cảnh. Không tội thiên diệt cảnh, chuyện đó chi ý là được tình nguyện đắc tội khai thiên cảnh, cũng không muốn đắc tội thiên diệt cảnh. Nguyên nhân chỉ có một, thiên diệt cảnh chỉ có ngắn ngủn ngàn năm thọ nguyên, bọn hắn làm việc sẽ không còn có bất luận cái gì kiêng kỵ, sớm muộn gì đều là chết, sao không trước khi chết kinh thiên động địa một phen. Nam Hải cảnh vực đã từng thì có một tòa kim sắc hòn đảo, bởi vì trêu chọc một cái thiên diệt cảnh thứ hai mở rộng ra giết chóc, cơ hồ làm cho cái kia kim sắc hòn đảo tông diệt. Cuối cùng vẫn là cái này kim sắc hòn đảo cử động toàn bộ tông chi lực, mời tới một cái khai thiên cảnh cường giả, vừa rồi đem người này diệt sát. Nhưng từ đó về sau, cái này kim sắc hòn đảo thực lực chợt hạ xuống, hết thảy tài nguyên đều bị thế lực khác đoạt tận, cuối cùng nhất lưu lạc vì liền màu đen hòn đảo đều không kịp màu xám hòn đảo. Việc này không giả, Nam Hải cảnh vực chi nhân cũng biết, thông qua loại này loại chi uy, ai cũng minh bạch thiên diệt cảnh cùng khai thiên cảnh cường hoành. Không nói đến có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, chỉ là dám độ kiếp nạn này, liền đã chứng minh người độ kiếp phách lực. Sao, vô số người ngẩng đầu nhìn cái kia hư không chính giữa Tam Thập Tam Thiên, trong mắt kính nể, làm như có thể chứng kiến, cái kia từng đã là nguyên một đám cường giả, liều chết độ kiếp. Ở đằng kia Tam Thập Tam Thiên phía trên, đệ nhất thiên thiên địa chi trung chậm rãi ngưng tụ mà ra. Này trung phong cách cổ xưa, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, hắn thượng lộ ra tang thương cùng hoang vu, nhưng ở hắn xuất hiện về sau, cái kia đệ nhất thiên hào quang bỗng nhiên hóa thành thực chất. Cái này liền đại biểu Đệ nhất thiên, khả dĩ mở. Cái kia viễn dương số tất cả mọi người. Lập tức mọi nơi nhìn lại, nhưng cũng không thấy người độ kiếp hiện thân. Vị tiền bối này, hẳn là phải đợi đệ nhị thiên hóa thành thực chất. Người này tu vi tuyệt đối ngập trời. Phải biết rằng, thiên từng thiên ngưng tụ. Cái thiên kiếp này uy lực có thể giảm bớt vô số. Nhưng nếu là mấy thiên ngưng tụ, cái thiên kiếp này uy lực nhưng lại bạo tăng. Đệ nhất thiên đã khả dĩ mở, nhưng còn không thấy vị tiền bối này hiện thân. Hẳn là, thật sự phải chờ tới năm thiên ngưng tụ thành thực chất. Mọi người nghị luận, thần sắc hưng phấn, tại ánh mắt của bọn hắn chính giữa. Cái kia đệ nhị thiên, tại sau nửa canh giờ, cũng là biến thành thực chất, càng có thiên địa chi chung, triệt để hiển hiện, theo cái này đệ nhị thiên hóa thành thực chất. Cái kia tam thập tam thiên chính giữa, một tiếng ầm vang, không cách nào hình dung bàng bạc uy áp, lập tức truyền lại đi ra. Cái này uy áp chi nồng đậm, hủy thiên diệt địa, khiến cho mặt biển lật lên cơn sóng gió động trời. Ở đằng kia dưới mặt biển, có vô số chưa khai hóa linh trí yêu thú phát ra gào rú, làm như cực kỳ e ngại. Đệ nhị thiên rồi. Vị tiền bối kia còn không hiện thân. Cái này uy áp, thế nhưng mà so đệ nhất thiên gia tăng lên gấp đôi a hát. Tất cả mọi người đang tìm kiếm cái kia giấu ở âm thầm cường giả. Có thể viễn dương số nói lớn không lớn, so không thượng hải thần hạm, nhưng nói tiểu cũng không nhỏ. Hắn thượng hơn 10 vạn người, có thể nào lần lượt siêu tầm? Thánh vực cảnh cường giả muốn ẩn tàng, bọn hắn cũng không dám siêu tầm. Thiên kiếp vừa ra, tất nhiên muốn độ. Chúng ta chờ một chút, vị tiền bối kia sớm muộn gì hội hiện thân. Có người thở sâu, đè xuống trong nội tâm cái kia chờ mong cảm giác hưng phấn. Viễn dương số tạm dừng đi thuyền. Cũng vào thời khắc này, một đạo vù vù truyền ra, đó là âm dương tông tinh hoàng cảnh cường giả phát ra. Chuyện đó rơi xuống về sau, viễn dương số lập tức dừng lại. Bọn hắn dừng lại, không chỉ là vì muốn xem thánh vực cảnh cường giả độ kiếp, càng là vì không đắc tội người này. Ông, lại là một canh giờ đi qua, hư không phía trên, thiên thứ ba hóa thành thực chất. Rất nhiều người đều trong trầm mặc, ngậm miệng lại, bọn hắn kính nể vị kia cường giả, bởi vì từ xưa đến nay, dám như thế người độ kiếp, ít càng thêm ít, mà như loại người này, không phải đầu óc không tốt, là được đối với thực lực của mình có cực cao tự tin. Lại một nghĩ lại, có thể đạt tới thánh vực cảnh, có mấy cái đầu óc không tốt, tại loại trầm mặc này chính giữa. 2 canh giờ, 4 canh giờ, 6 canh giờ, 8 canh giờ, chậm rãi đi qua. Mặt trời lặn mặt trời lên, trong nháy mắt, đã là thiên thứ hai sáng sớm, mà giờ khắc này thiên không chính giữa, cái kia tam thập tam thiên, đã ngưng tụ 7 thiên, 7 khẩu cực lớn tang thương cổ trung dắt thiên địa, hắn thượng truyền lại ra uy áp, làm cho trời xanh chấn động, làm cho tinh vũ run rẩy. Cùng lúc đó, Nam Hải cảnh vực tất cả đại tông môn đều có cường giả ngẩng đầu nhìn đến, trận trận hít vào khí lạnh thanh âm từ đám bọn hắn trong miệng truyền ra. Tam thập tam thiên khai thiên kiếp, đã ngưng tụ thiên thứ 7. Mặc dù là lão phu lúc trước độ kiếp thời điểm, cũng không dám như thế vô lễ a hát. Nam Hải cảnh vực thập đại 7 tòa đảo diệt thiên đạo chính giữa, một gã lão già tóc bạc chậm rãi ngẩng đầu. Hắn ngẩng đầu một cái chớp mắt, đục ngầu song mâu chính giữa, lộ ra sâu thẳm hào quang. Cùng một thời gian, đồng dạng là thập đại thất thải hòn đảo một trong đệ tam tòa đảo chính giữa. Một gã bà lão nhìn qua cái kia đã ngưng tụ ra đến thiên thứ 8. Già nua trên khuôn mặt, có chút run rẩy, người này, rốt cuộc muốn đợi đến lúc khi nào? Tại hắn sau lưng, vô số người ảnh đứng thẳng, những bóng người kia đối mặt bà lão, đều là toàn thân run rẩy, thần sắc sợ hãi, ai cũng biết được, cái này bà lão, không phải khai thiên cảnh, mà là thiên diệt cảnh, như bà lão, lão giả cường giả loại này, tại toàn bộ Nam Hải cảnh vực, đều ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, làm như có thể xuyên thấu hư không, chứng kiến cái kia treo móc ở thiên không chính giữa, đã xuất hiện 10 khẩu cổ trung. Thời gian chuyển rời, lại là nửa tháng đi qua, thiên đó lỗ hổng bên trong đích cổ trung ngưng tụ, đã đạt đến 22 khẩu, càng có 22 thiên, triệt để ngưng tụ ra. Ngay tại thứ 23 khẩu cổ trung triệt để ngưng tụ mà ra thời điểm, thuyền trên thuyền, Thanh Lâm đóng chặt song mâu bỗng nhiên mở ra, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời 22 thiên, lộ ra kinh thiên hàn mang. Cái này thiên đạo, thật là muốn tiêu diệt ta. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.